Bà xã, ngoan nào. Chương 39, Y nguyện ý làm vịt của em. Góc truyện audio.com. An thần đem thân thể Tô Thiền chỉnh ngay ngắn, trịnh trọng nhìn cô. Em đem tôi làm vịt. Tô Thiền thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình, buông cà phê, đứng lên. Cái kia tôi đã nói xong, việc anh. Tô Thiền tông cửa xông ra, nhớ tới đêm đó mặt cô lại ửng đỏ. An thần đuổi theo ôm cô vào ngực, nói một câu làm mọi người trực tiếp ngã xuống đất. Tôi nguyện ý làm vịt của em. Tô Thiền giống như bị đánh một đòn, đầu óc choáng váng. Tô Thiền, tôi không nghĩ giấu giếm em nữa, tôi yêu em, thật sự rất yêu em, ở lại bên tôi, vĩnh viễn, được không? Suốt 10 năm, trời biết anh sống như thế nào, 3.650 ngày, 87.600 giờ, 5.256.000 phút, 315.360.000 giây, còn chưa tính số lẻ, anh mỗi ngày đều nhớ tới cô mà vượt qua. Đem nữ nhân trong lòng vây bên người, cô lại đối với mình không nóng không lạnh, tâm anh hung hăng bị đâm một dao, đau không thể hô hấp. Tô Thiền vội vàng đẩy anh ra, giống như thấy một người điên, người này diễn trò lại có thể như thật vậy, giả thâm tình trước mặt người. Bội phục, ngại quá chuyện đùa này không vui chút nào, tôi muốn về nhà. Tô Thiền cảm thấy đau đầu, cô không biết một người đàn ông ra mặt rốt cuộc dày bao nhiêu mà trước mặt bao nhiêu người diễn trò vô tội cùng thâm tình. Mắt An Thần thâm trầm trực tiếp đem cô khiêng lên vai, một lần nữa khiêng trở về phòng mình. Bên ngoài nhất thời hỗn loạn, lão đại vừa mới nói gì à? Tôi nguyện ý làm vịt của em. Lão đại có thể cư nhiên nói ra như vậy, quả thật đem ta dọa choáng váng. Bân tử xoay người đứng lên, run run khóe miệng. Hoa tử không phải nói là kế ước sao? Chả lẽ lâu ngày sinh tình, thánh thiệt không ngừng vuốt cằm tỏ vẻ chính mình không nghĩ ra. An Dịch cười lạnh, vì người trong lòng mà một người đàn ông cường đại có thể buông tha tự tôn của chính mình. Trong phòng, An Thần cuồng hôn Tô Thiền. Tô Thiền bị giam cầm gắt gao, không thể động đậy một chút xíu nào hết. An Thần hôn, mạnh mẽ, bá đạo, giống như muốn đem 10 năm nhớ nhung đặt hết ở nụ hôn này. Tô Thiền mơ màng, chung quanh đều bị hơi thở nam tính của An Thần vây quanh, ở đúng thời điểm Tô Thiền không thể thở nổi liền buông cô ra. Cách chương.